Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, Long Viên. Diệp Sát rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa này hai nhiệm vụ. Thực tế trên, cũng không có gì tốt nghĩ. Cái kia siêu phàm con đường hoàn toàn không hiểu thấu. Liền ba cái dấu chấm hỏi xem như miêu tả. Cái gì nhắc nhở đều không có, liền mầy mò đều không thể mầy mò. Diệp Sát chỉ có thể về tòa ăn đi hỏi thăm lão bản nương. Sau đó lại cân nhắc nhiệm vụ này. Về phần chức vị khiêu chiến, kỳ thực có hay không nhiệm vụ này, làm Diệp Sát cho là mình so Mafarian cùng Đông Phương Ngọc càng cường đại hơn lúc. Hắn tự nhiên sẽ đi khiêu chiến hai người địa vị. Chỉ bất quá, có rồi nhiệm vụ này, đem sự tình trở nên đơn giản. Không có nhiệm vụ này, Diệp Sát coi như giết rồi hai người bên trong một cái trong đó. Cũng vô pháp xác định mình có thể đạt được phó đoàn tàu trưởng chức vị. Bởi vì, vậy cần nhìn đoàn tàu trưởng ý chí, mà có rồi nhiệm vụ này, chỉ cần mình có năng lực giết chết một cái trong đó. Đoàn tàu trưởng ý chí đều không thể cải biến tử vong đoàn tàu quyết định. Hoặc là nói là quy tắc, chỉ có thể để Diệp Sát trở thành phó đoàn tàu trưởng. Đồng thời, đoàn tàu trưởng kỳ thực cũng tại Diệp Sát mục tiêu phạm vi trong vòng. Nếu như có một ngày, Diệp Sát cho là mình đủ để khiêu chiến đoàn tàu trưởng quyền uy. Như vậy, Diệp Sát liền sẽ đi khiêu chiến, hoặc là chọn rời đi tử vong đoàn tàu, trực tiếp cùng tử vong đoàn tàu chống lại. Đây là Diệp Sát chính mình ý chí, cùng nhiệm vụ không quan hệ. Đương nhiên, có cái nhiệm vụ hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều, vốn là tính muốn khiêu chiến phó đoàn tàu trưởng chức vị. Cần lấy cân nhắc rất nhiều, nhưng bây giờ không cần, nắm đấm chính là đạo lý quyết định, không suy nghĩ thêm nữa kia hai nhiệm vụ sau. Diệp Sát tự nhiên đem mục tiêu đặt ở lớn Tigrex thi thể trên. Bắt đầu sưu tập từ lớn Tigrex thân trên đạt được tài liệu. Sau đó, Diệp Sát bắt đầu gặp khó khăn. Lớn Tigrex thi thể mặc dù vết thương liên lụy, rất nhiều huyết nhục đều bị điện giật cho bụi chôn vùi rồi, nhưng còn tính là hoàn chỉnh. Mang về nói, Davis tiến sĩ có lẽ là có thể sử dụng, nhưng vấn đề là, này giết là giết rồi, nhưng không tốt mang về à. Lớn Tigrex thân thể so tử vong đoàn tàu thùng xe còn mang. Bất quá, này không là vấn đề. Tử vong đoàn tàu nội bộ cấu tạo tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài thùng xe lớn nhỏ. Cầm tòa ăn làm thí dụ, tòa ăn kỳ thực có rất nhiều tiết, nhưng chủ yếu là vì rồi phân lưu. Không phải chiếu cố không đến nhiều như vậy thùng xe, cũng không phải là bởi vì một tiết tòa ăn chen không xuống nhiều người như vậy. Sự thực trên, một tiết tòa ăn không gian ít nhất là bình thường thùng xe mấy lần. Tòa ăn nội để đặt 60 tấm bàn ăn, còn không có cũng được a đài chờ khu vực chiếm đất không gian. Đồng thời bàn ăn lẫn nhau ở giữa cũng có đầy đủ không gian. Khoảng cách đều tại chừng 2 mét, cũng không phải là liên tiếp. Nếu như đứng tại tử vong đoàn tàu trông xe toa, đại khái cần lấy 5 đến 6 khoang xe lửa song song mới có lớn như vậy không gian. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Đương nhiên, dạng này không gian còn là chưa đủ lấy nhét vào lớn Tigrex, nhưng ít ra chứng minh tử vong đoàn tàu nội bộ không gian cũng không đối ngoại hạng xem lớn nhỏ. Cho nên, nhét vào một đầu lớn Tigrex cũng không phải là không thể được. Vấn đề ở chỗ, đem như thế lớn đồ vật nhét vào, khẳng định không có khả năng giấu giếm được lão bản nương. Chớ nói chi là đem lớn Tigrex thi thể đưa đến Davis tiến sĩ trong tay rồi. Diệp Sát nghĩ tới đây, không khỏi vỗ xuống đầu. Chính mình lần này xác thực tính sai, chỉ mới nghĩ lấy cầm xuống lớn Tigrex nói, đã có thể hoàn thành săn giết siêu phàm cấp viễn cổ loại nhiệm vụ, lại có thể vì Davis tiến sĩ tìm tới thi thể, nhưng không có cân nhắc đến lớn Tigrex thể tích, mà lại, vấn đề này chỉ sợ Davis tiến sĩ cũng không nghĩ tới. Không phải có lẽ nhắc nhở Diệp Sát, nên biết rõ, Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe cũng nhét không tiền lớn như vậy thi thể. Nếu như không phải nhét không thể, chỉ sợ phải đi tìm đoàn tàu trưởng hoặc là lão bản nương hỗ trợ giải quyết. Đau đầu a, Diệp Sát lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Này tựa hồ là cái tử cục, hoàn toàn không cách nào giải quyết. Đương nhiên, cứ như vẫn ném rồi lớn Tigrex thi thể, Diệp Sát cũng không cam tâm. Lý luận trên Davis tiến sĩ không cần nói, chính mình muốn thi thể cũng vô dụng. Thanh âm thần bí nhắc nhở bên trong tài liệu, Diệp Sát đều sưu tập đi rồi. Thi thể chính là vật vô dụng, tử vong đoàn tàu không nhận, nhưng dù là cầm thi thể này chế tạo ra đồ vật đến, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng vấn đề là Davis tiến sĩ muốn a, chòm sao kế hoạch cũng cùng tử vong đoàn tàu không quan hệ. Muốn chế tác chòm sao quái vật là có thể dùng lớn Tigrex thi thể, mà cứ như vậy ném rồi, lại tìm mới siêu phàm cấp viễn cổ loại, có thể hay không giết, vẫn còn là thứ yếu. Diệp Sát xem chừng chính mình thực lực trước mắt, siêu phàm 1 sao cùng siêu phàm 2 sao bên trong lệch yếu viễn cổ loại đều có thể giết. Nhưng vấn đề là không dễ tìm. Diệp Sát xoắn suýt, vô cùng xoắn suýt, mà chỉ trong nháy mắt. Phốp, phốp, Diệp Sát phía sau đột nhiên vang lên rồi ngọn lửa nhảy vọt âm thanh. Diệp Sát đột nhiên giật mình. Thanh âm kia nơi phát ra là lửa đỏ áo giáp phát động rồi. Lửa đỏ áo giáp phát động ý tứ đương nhiên mang ý nghĩa Diệp Sát chính tại tao ngộ công kích. Chỉ có Diệp Sát sẽ bị thương tổn dưới tình huống, lửa đỏ áo giáp mới sẽ tiến hành tự chủ phòng ngự. Diệp Sát cơ hồ là bản năng quay người trở lại, tiếp lấy liền thấy lửa đỏ áo giáp đột nhiên vỡ vụn. Tiếp lấy còn không có thấy rõ là cái gì đồ vật. Diệp Sát liền cảm giác chính mình bả vai tê dần, kịch liệt trùng kích lực đạo, đem Diệp Sát cho mang bay ra ngoài. Ách, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra về phía sau, rơi đập tại mặt đất trên, bả vai trên xuất hiện rồi một đạo anh hài nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Đỏ bừng máu tươi, không ngừng chảy xuôi xuống tới. Diệp Sát nâng lên đầu đi, một đầu thân cao ước chừng tại 3 mét viễn cổ loại chính hướng chính mình đi tới. Kia đầu viễn cổ loại thân thể cực giống viên hầu, có thuần lông da, nhưng là đối phương hai chân là hình móng, hai tay cánh tay giống như viên hầu, bàn tay đồng dạng vì hình móng, viên kia đầu thì là cực kỳ giống đầu rồng, tương tự phương Tây Long như thế thần lằn đầu. Trừ cái đó ra, sau thắt lưng còn có một cây cái đuôi, phía trên bao trùm lấy như là cá sấu đồng dạng miếng vảy, mà không phải vượn lông. Diệp Sát kinh ngạc nói, Long Viên, địa phương quỷ quái này còn có đầu thứ hai siêu phàm cấp viễn cổ loại. Cái này sao có thể? Diệp Sát nhận biết trước mắt này đầu viễn cổ loại, lần này không phải tới từ ở kiếp trước trí nhớ rồi, mà là Diệp Sát tiến về Kavala hòn đảo lúc, lão bản nương vừa lúc đã cho Diệp Sát một quyển đồ giám. Long Viên ngay tại quyển kia đồ giám trên, đồng thời mức độ nguy hiểm xếp thứ 3, bởi vì Long Viên là Kavala hòn đảo trên chỉ có 3 đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại một trong. Diệp Sát cũng không nhớ kỹ ở kiếp trước đến can phản bồn thời điểm gặp qua Long Viên, đương nhiên. Cho dù Diệp Sát ở kiếp trước tới qua can phạn bồn, cũng chưa chắc nhất định có thể nhìn thấy, nhưng coi như Long Viên cũng tại can phạn bồn bên trong sinh tồn, cũng không khả năng xuất hiện ở đây mới đúng. Siêu phàm cấp viễn cổ loại, căn bản không có dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, đều vốn có cực mạnh tính công kích, mà lại, bởi vì siêu phàm cấp viễn cổ loại số lượng vô cùng ít ỏi, cũng căn bản không tồn tại quần cư khả năng. Cái này dẫn đến siêu phàm cấp viễn cổ loại lãnh địa tính cực mạnh. một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại, tuyệt đối sẽ không cho phép khác một đầu siêu phàm cấp viễn cổ trồng vào đến chính mình chiếm đoạt lĩnh khu vực, mà nếu là xuất hiện trạng huống như vậy, tất nhiên không chết không thôi. Cho nên, nơi này đã nhưng chiếm cứ lớn Tigrex, liền không nên xuất hiện long viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?